Mật mã Tây Tạng, chương 25, Maya, biến chủng Chu Mỹ của văn minh Hoa Hạ. Góc truyện audio.com, tàu tầm mà người Maya sùng bái là thần Kukulkan và thần báo châu Mỹ, gần với tín ngưỡng sùng bái long hổ của Trung Quốc. Người Maya tôn sùng đồ bằng ngọc, hoàn toàn phù hợp với quan niệm của người Trung Quốc. Cầm tự tháp Maya hình dáng cấu tạo hoàn toàn khác với kim tự tháp Ai Cập, giống mộ hình đấu ngực của người Trung Quốc hơn, tác dụng chủ yếu là để tế trời, hình thức khác nhau mà công dụng thì như đàn tế của Trung Quốc. Văn tự Maya có cùng phương thức tổ hợp và ký hiệu với kim văn ở Ba Thục. Giải thích nghi ngờ, Lữ Cánh Nam sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu, chậm rãi nói. Vị sứ giả vĩ đại nhất mang theo tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Quốc vương đã dùng nghi lễ tôn giáo cao nhất để nghênh tiếp ngài. Đồng thời sau khi trai tịnh 9 ngày, đã thỉnh được sứ giả đưa thánh vật. Quốc vương kinh ngạc vô cùng, liền hỏi mục đích của sứ giả. Sứ giả nói với quốc vương rằng ông muốn mang thánh vật tới tận cùng của thế giới. Quốc vương khẩn thỉnh xin được giữ lại bản tranh khắc của thánh vật và đã được sứ giả đồng ý, sau đó quốc vương cung cấp cho sứ giả rất nhiều tiền lộ phí, phái binh sĩ và chiến ngao cùng ngài tới nơi tận cùng thế giới. Bọn họ đi một chuyến, mất 13 năm ròng rã, vượt qua hết ngọn núi này tới ngọn núi khác, băng qua biển lớn vô biên, tới một quốc gia vừa xa lạ lại vừa thần bí. Cây ở đó cao chọc trời, liền thành một khoảng lớn, trong rừng sâu, hiểm họa bốn bề, khắp nơi đều là các loài động vật và thực vật ăn thịt người mà họ chưa từng biết đến, kiến trúc ở nơi ấy cao lớn hùng vĩ, lớn hơn bất cứ tòa cung điện nào họ từng trông thấy. Thần miếu ở đó giống như một ngôi tháp, là những hình tam giác khổng lồ ghép lại với nhau, cao đến tít chân mây, bậc thang thông thẳng lên giữa làn mây, văn tự ở đấy là tổ hợp của hình đầu người và hình vẽ các loại động thực vật. Vừa nghe đến câu chuyện chiến ngao và sứ giả, Trác Mộc Cường Ba lập tức liên hệ những mắt xích then chốt đó lại với nhau. Ở trong rừng mãng xà, gã hoàn toàn sơ suất không nghĩ tới. Inoue, một vị thần đi khắp thế gian, phân thân của thần chó bảo vệ ngài. Sao mình lại quên mất được nhỉ? Trời ơi, như vậy thì tất cả các phong tục gần giống với của Tây Tạng mà gã từng được thấy trong rừng rậm châu Mỹ đã có một lời giải thích hoàn toàn hợp lý. Chỉ có một điều, hơn 1.000 năm trước đã vượt qua Thái Bình Dương, thật sự bọn họ có thể làm được sao? Đợi chút đã, giáo sư Phương Tân khàn khàn giọng kêu lên, cô muốn nói là, 1.000 năm trước, người dân tộc Tạng của chúng ta đã vượt qua biển lớn, đến tận châu Mỹ. Xem ra ông còn kinh ngạc hơn Trác Mộc Cường Ba gấp bội phần. Lữ Cánh Nam mỉm cười. Giáo sư không cần phải kinh ngạc như vậy đâu, hai người có biết theo kết luận mới nhất mà các chuyên gia nghiên cứu về Maya mới đưa ra tổ tiên người Maya là ai không? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu như cái trống bỏi, thầm nhủ. Chắc không thể nào là người dân tộc Tạng đấy chứ. Giáo sư Phương Tân dường như đã nhớ ra điều gì đó, ngược lại trở nên trầm tư mặc tưởng. Chuyện xác hiệp, Lữ Cánh Nam liền trả lời luôn, là người Mông Cổ, cách đây 10.000 năm, người Mông Cổ ở châu Á đã đến châu Mỹ rồi. Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm, chẳng phải Colombo phát hiện ra châu Mỹ hay sao? Lữ Cánh Nam gật đầu, góc truyện audio.com, chuyện ấy không sai, nhưng Colombo chỉ là người đầu tiên tuyên bố với thế giới rằng có một nơi gọi là châu Mỹ, không phải là người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất đó. Trong nền văn hóa Maya có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật có thể phản ánh vấn đề này. Lữ Cánh Nam lại lấy ra một số tư liệu liên quan, nói. Trong các tác phẩm điêu khắc của người Maya có sắc thái châu Á, châu Phi rất rõ rệt, các tác phẩm nghệ thuật tinh xảo này đã lột tả rõ ràng một chủng người từng tới nơi đây. Nhìn tấm ảnh này xem, theo kết quả khảo chứng của các chuyên gia, tạo hình và phục sức của tượng người gốm này đều có đặc điểm của tượng người đời Tùy, đây không phải tướng mạo và cách ăn mặc của người Maya bản địa. Lữ Cánh Nam bước trở lại phía sau bàn làm việc, ngồi xuống ghế. Còn quan hệ giữa Maya và Trung Quốc cũng là vấn đề được giới học thuật tranh luận nhiều nhất. Ở khu vực văn minh Olmec một mà văn minh Maya là một trong các đại diện, đã đào được rất nhiều ngọc khuê tượng ngọc và rất nhiều chế phẩm từ xương cốt nữa, và bên trên những thứ này, lại khắc giáp cốt văn của Trung Quốc. Nước ta từng có chuyên gia giáp cốt văn đã nhận ra trên một chiếc ngọc khuê nguyên vẹn những ký hiệu có ý nghĩa là Quốc vương và thủ lĩnh khai sáng vương quốc. Ở Mexico, đào được mấy trăm bức tượng người bằng đất, tướng mạo không khác gì người Hoa, y phục cũng khá giống với các niên đại kể từ đời Tùy trở về trước. Ở Honduras, phát hiện tác phẩm điêu khắc tương tự với rùa thần huyền vũ của Trung Quốc. Ở Guatemala, đào được tiền giấy từ thời tiên tần. Nếu vẫn thấy chưa đủ, thì còn nhiều lắm. Lữ Cánh Nam nói cứ như bắn súng liên thanh. Tàu tầm mà người Maya sùng bái là thần Kukulkan và thần báo châu Mỹ, gần với tín ngưỡng sùng bái long hổ của Trung Quốc. Người Maya tôn sùng đồ bằng ngọc, hoàn toàn phù hợp với quan niệm của người Trung Quốc. Kim tự tháp Maya hình dáng cấu tạo hoàn toàn khác với kim tự tháp Ai Cập, giống mộ hình đấu ngực của người Trung Quốc hơn, tác dụng chủ yếu là để tế trời, hình thức khác nhau mà công dụng thì như đàn tế của Trung Quốc. Văn tự Maya có cùng phương thức tổ hợp và ký hiệu với kim văn ở Ba Thục. Dựa theo các ghi chép trong văn vật, văn hiến liên quan đến quan hệ giữa người đất Thục và Trung Nguyên, và châu Mỹ, mối quan hệ này tuyệt đối không thể chỉ là trùng hợp. Hoàng đế và con cháu của ông liên hôn với người Thục. Thiếu Hạo, Chuyên Húc đều sống ở đất Ba Thục, sau đó cùng đi châu Mỹ, khả năng văn tự cổ cùng được bảo tồn ở đất Thục và Trung Mỹ là hoàn toàn có thể xảy ra. Tiếng Maya đã có phát triển, còn kim văn Ba Thục thì tương đối đơn giản một chút. Các học giả đã so sánh từ vựng cơ bản trong tiếng Maya và tiếng Hán, phát hiện ra rất nhiều từ tương đồng, chẳng hạn như người, trời, rộng lớn, thời gian phân ly của hai thứ tiếng này có lẽ cách đây chừng 5.000 năm. Đến cả tục tế người sống cũng. Lữ Cánh Nam đột nhiên dừng lại, tựa hồ như không muốn đề cập đến chủ đề này vậy. Nhưng Trác Mộc Cường Ba đã nghe thấy, vội truy vấn. Tục tế người sống, cô nói tục tế người sống phải không? Giáo sư Phương Tân ngồi bên cạnh khẽ gật đầu, hiển nhiên là đã tra cứu tư liệu về mặt này rồi. Lữ Cánh Nam mấp máy miệng, cuối cùng cũng nói ra. Không sai, người Maya lấy tim người hiến tế, còn ở Trung Quốc cổ đại tục hiến người sống. Còn phức tạp hơn nhiều. Như trong sách lễ ký Trương Minh Đường Vị có viết. Góc truyện audio.com, hữu ngu dân tế thủ, hạ hậu dân tế tâm, trong hậu quán thư, ghi rằng thủ lĩnh lẫm quân của người Ba ở Ba Quận Tôn Sùng Tâu Tầm Hổ cho hổ uống máu người. Còn chuyện tế người sống ký tải trong Giáp Cốt Văn thì cả ngàn cả vạn. Đến đời Chu Hai chính là chỉ tục tế người sống, bất cứ dân tộc nguyên thủy nào cũng đều có các nghi lễ tương tự như tế người sống. Trong mắt người hiện đại chúng ta, có thể đây là biểu hiện chưa khai hóa, thực ra chỉ một cách để người xưa phát tiết cảm xúc mà thôi. Có tượng người thay thế, mới chấm dứt được tục lệ bắt người sống tuẫn táng. Thực ra ý nghĩa đầu tiên của sử tác Dõng Giả, thấy sắc mặt Trác Mộc Cường Ba biến đổi, Lữ Cánh Nam liền nói sang chủ đề khác. Lại nói về Trung Quốc chúng ta, sách Hán Thư Trương Đông Di Chuyển có viết. Cách Hoa Quốc 3-4 vạn dặm về phía đông, có Lọ Quốc, cách đông nam Lọ Quốc có Hắc Xỉ Quốc, thuyền đi một năm mới tới nơi. Hắc Xỉ Quốc là hậu duệ của Thiếu Hạo, ở Trung Mỹ. Ghi chép trong Hán Thư đã chứng thực từ thời Hán đã có thể đi thuyền tới châu Mỹ rồi. Sách Liệt Tử Trương Thang vẫn viết, phía đông Bột Hải, không biết cách mấy ước vạn dặm, có Đại Hách, thực ra là hang động không đáy, bên dưới không có đáy, tên gọi Quy Hư. Đại Hách Thang Cốc ở Trung Mỹ. Cổ nhân đã biết, phía đông Bột Hải, chứng tỏ từ thời Chiến Quốc người Trung Quốc đã biết phương vị của Trung Mỹ ở đâu. Điều này chỉ có thể làm được khi họ đã hiểu rằng trái đất hình cầu, và có tuyến đường hàng hải thực tế. Lui về mấy thế kỷ trước, chuyện người Trung Quốc đi thuyền sang Mỹ cũng là có khả năng. Trong Sơn Hải Kinh có nhiều đoạn viết từ thời Thiếu Hạo đã có thuyền tre, đến thời nhà Thương hơn 2.000 năm sau đó chắc cũng phải có cơ sở vật chất tương đối rồi. Cuốn Tổ tiên Trung Hoa Khẩn Hoang Châu Mỹ của ông Vương Đại Hữu đã phân tích một cách chi tiết chuyện cuối thời N, 20 vạn quân dân đã vượt biển đến châu Mỹ. Gần đây đã có học giả phát hiện trong bản đồ hàng hải của Trịnh Hòa có đánh dấu châu Mỹ rất rõ ràng, so với Colombo còn sớm hơn rất nhiều năm. Lữ Cánh Nam nói một tràng dài, rồi đưa nước cho Trác Mộc Cường Ba để gã bình tĩnh lại phần nào. Trong đầu Trác Mộc Cường Ba giờ là một mớ bòng bong, suy đi nghĩ lại sự việc tưởng chừng như hoàn toàn không có chút khả năng kia. Người Trung Quốc đã biết đến châu Mỹ từ rất lâu về trước. Đồng thời còn thường xuyên tới đó, người Maya và người Trung Quốc có chung tổ tiên, nhưng nghe Lữ Cánh Nam nói một hồi, rồi thêm cả những tư liệu hàng thật giá thật kia, dường như đúng là có chuyện như vậy thật. Đợi sắc mặt Trác Mộc Cường Ba bớt tái, Lữ Cánh Nam mới nói tiếp. Được rồi, nói nhiều như vậy, mục đích cũng chỉ để anh tin rằng, hơn 1.000 năm trước người Tạng đã vượt biển đến châu Mỹ cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Bởi vì từ 5.000 năm trước người Trung Quốc chúng ta đã đến châu Mỹ rồi, mà hơn nữa, rất có khả năng vùng đất châu Mỹ ấy chính là do người Trung Quốc chúng ta khai phá cũng nên. Không thể nào tin nổi, Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm nói. Gã là người từng đến Bạch Thành, nhìn thấy vương quốc bằng đá hùng vĩ, nhìn thấy những bức tranh, những pho tượng tinh xảo tuyệt mỹ, những văn tự phức tạp rối ren. Gã chưa từng thấy nền văn minh nào như vậy, nhưng có thể khẳng định đây chắc chắn là một nền văn minh huy hoàng rực rỡ. Góc truyện audio.com, nhưng lúc này đây, lại có người nói với gã rằng nền văn minh ấy, rất có khả năng chính là biến chủng châu Mỹ của nền văn minh Hoa Hạ, thật sự là gã khó có thể chấp nhận được. Lữ Cánh Nam nói, chúng ta tiếp tục nhé. Tốt lắm, thái độ mọi chuyện đều có khả năng xảy ra này mới chính là thái độ khoa học của một người làm công tác khảo sát đạt tiêu chuẩn.